Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, Bạo Phong. Núi cùng biển tại lẫn nhau gào thét, quần sơn nguy nga, biển lớn nhấc lên sóng lớn. Có thần vu đón mưa to gió lớn, thi triển kinh thiên động địa pháp thuật. Cũng có Nam Hải luyện khí sĩ theo gió mưa trên dưới trong đó. Theo gió truy đuổi mà tu hành. Đông Nam Hải một mảnh lớn đá san hô bên trên. Mảnh này mênh mông hòn đảo đồng dạng bị bao phủ vào cái này đặc đại phong bạo bên trong. Thế nhưng tại phong bạo phía dưới, một cái kim sắc lớn trứng bị kẹt tại đá ngầm ở giữa, tản mát ra sáng tỏ vầng sáng, uy chấn thế gian anh hùng đi tới nơi này. Đại nghệ tìm được hắn mục tiêu. Đây là một cái hoàn chỉnh trứng kim ô, còn không có ấp ra tới. Nhưng nhìn cỗ này vầng sáng hiển nhiên đã nhanh. Tính cả cô tử, đây là cái thứ 6 kim ô. Cái này gió so với năm trước đến nói, càng lớn hơn rất nhiều a. Đại nghệ đứng ở đá ngầm ở giữa. Nơi này chính là ốc đá ngầm san hô. Là năm đó kim ô trói lọi rơi xuống chỗ. Đại nghệ nhìn chăm chú lên cái này trứng vàng. Tại mưa to gió lớn bên trong, tại trăm trượng sóng to gió lớn phía dưới, cái kia biển lớn đều đảo ngược lên. Dường như trời cùng thương lãng đều tại điên đảo rung động. Âm dương đã hỗn độn, giống như trở lại ngũ long thị thời đại tuyên cổ mông muội. Nam Hải đại đế gọi là chợt, Bắc Hải đại đế gọi là chợt, Trung ương thiên đế gọi là hồn độn. Cái này mông muội lờ mờ thế gian, cực kỳ giống cái kia ba vị đại đế tồn tại cố sự. Có một ít thần thời đại quá xa xôi, bọn hắn có lẽ là tại ngũ long thị thời đại tồn tại. Cũng có lẽ là tại Thái Cổ Tam Hoàng, Viễn Cổ Tam Hoàng thời đại tồn tại. Những này thần không cần sinh linh tế tự. Bọn hắn tuyên cổ tồn tại ở mông muội lờ mờ, vô tri vô tuyệt danh giới. Bọn chúng chính là tự nhiên, hoặc có ý chí, hoặc vô ý chí. Ai biết được, tại đại nghệ rối loạn trong suy nghĩ, cái kia trứng kim ô bắt đầu lay động, rất nhanh phá xác mà ra. Kinh thiên quang mang xông phá u ám mông muội thế gian. Cảnh tượng này chính là mây bay thiên khai, thang cốc một ngày hiện lên ở phương đông tại Phù Tăng Thần Mộc cảnh sắc. Tại ánh sáng bên trong, một cái tiểu kim ô xuất hiện. Hắn dưới chân, đá ngầm biến thành đất khô cằn, ướt sũng hơi nước cũng bị bốc hơi. Hắn sinh ra liền sẽ vỗ cánh, hai con mắt thật giống biết nói chuyện. Nếu như nói cô tử sinh ra tới chỉ có một chút trí thông minh mà lại có điểm khờ, như thế cái này một cái chính là loại kia cao lãnh, còn có kiêu ngạo, trí tuệ cũng so cô cao hơn một chút. Đã chết đi 4 cái kim ô, được đặt tên là Dương, Tả, Nhị Túc, Chu. Sống sót cái kia chính là cô. Trong đó, Nhị Túc bị đại nghệ phát hiện thời điểm, hắn đã dáng dấp rất lớn. Mà còn tại trong sơn dã cùng dị thú trong tranh đấu, bắt đầu trở nên hung tàn cùng khó mà khống chế. Tại xóa bỏ Tây Bắc đại hoang mấy cái bộ tộc, tạo thành nhân khẩu mất tích cùng hoang dã truyền thuyết phía sau, bị đại nghệ lần thứ 2 tru sát, tan thành mây khói, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Cái này kim ô xuất sinh so cô tử phải lớn, bởi vì hắn trứng cũng so cô tử phải lớn. Khôi phục phía sau, đã mất đi đã từng hết thảy quá khứ. Cái này tiểu kim ô vỗ cánh, lại tiếp tục rơi xuống. Tại mưa to gió lớn ở giữa, tựa hồ có chút mong muốn phát run. Thế nhưng hắn cũng không có làm ra động tác này, mà là gắng gượng lấy bộ ngực, hai con mắt mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn xem đại nghệ. Rất nhiều chim sẽ đem lúc sinh ra đời nhìn thấy cái thứ nhất sinh linh coi là mẫu thân. Có một ít kim ô cũng không ngoại lệ. Thí dụ như cô. Thế nhưng cái này một cái không giống nhau lắm. Hắn trong mắt vẻ nghi hoặc dần dần nồng đậm. Hiển nhiên hắn trí thông minh so với cô tử cao hơn một chút. Có lẽ hắn cảm thấy, trong mắt cái này, mama có một ít quá khả nghi. Nhất là cái kia dép lê, thế nào nhìn đều cùng mình móng vuốt không giống nhau lắm. Đây chỉ là tiêu, chấm ngoặc kép, tiêu, giáp cốt văn bên trong bộ dáng. Là phi điểu lướt qua ngọn lửa, thời cổ, hỉ thước các loại IQ cao chim, sẽ ngậm lấy bị sét đánh rơi mà lửa cháy chi can. Đi đốt cháy bọn chúng những cái kia đối thủ một mất một còn xào huyệt. Mà có một ít ác điều tắc sẽ dùng loại này lửa chi. Ném đến cỏ dại bên trong. Đốt cháy ra đại hỏa. Nói theo nhân loại đốt rừng mà xua đuổi con mồi. Lấy cung cấp hắn tốt hơn đi săn. Mà đây cũng là cổ đại rừng rậm đại hỏa một cái ngọn nguồn. Vì vậy, đất khô cằn, sự tình. Chỉ chính là kim ô lăng không sự tình. Đại nghệ hướng, tiêu, vươn tay ra. Tiểu kim ô nhìn chằm chằm đại nghệ. Không có động tác, nhưng đợi ước chừng một lát sau. Hắn xoay người qua, theo sau ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn qua phương xa phong bạo. Trong mắt dần dần tràn ngập một loại hướng tới. Nguyên lai còn cùng cô tử bất đồng a. Cô tử hướng tới bình thản cuộc sống. Mà ngươi lại mong muốn khiêu chiến phong bạo sao? Tiêu mỏ mở ra, phun ra từng tia hỏa khí. Đại nghệ nhìn xem tiêu. Tại tiếp xúc qua cô tử phía sau. Đại nghệ cho rằng, những này tân sinh ra tiểu kim ô. Nếu như tiến hành thật tốt giáo dục, bọn chúng không phải là đi qua bộ kia hung tàn bộ dáng. Nguyên lai vạn vật sinh linh sinh ra tới thời điểm đều từng ngây thơ. Hoàn cảnh dẫn dắt đến vạn vật. Tự nhiên chỉ dẫn, mãnh thú tuy có hung tính, nhưng cũng có nhu tình một mặt, mà dị thú càng là như vậy. Bọn chúng thoát ly mãnh thú bản năng, lấy trí tuệ để dẫn dắt chính mình hành vi. Mãnh thú hành vi ra ngoài đi săn bản năng, mà dị thú hành vi nhưng là ra ngoài bọn chúng suy nghĩ kết quả. Là như thế này, nghĩ như vậy phải để ngươi tin tưởng ta. Khả năng còn cần thật lâu. Rốt cuộc chúng ta trước đó là địch nhân. Đại nghệ thanh âm cũng không lớn, tiêu cũng không nghe thấy, hắn chỉ là run rẩy lông vũ, ý đồ chiếu sáng phía trước mông muội lờ mờ. Đông Nam hải ốc đá ngầm san hô, nơi này khoảng cách quy khư chỗ cũng không phải là rất xa. Một người, một con chim nhỏ, đứng tại trên đá ngầm, trăm trượng sóng lớn không thể để cho bọn chúng cúi đầu. Cái kia một lớn một nhỏ hai cái bóng lưng, lưu cho xa xôi thế gian. Lao nhanh không thôi biển lớn cùng cuồng phong, đại biểu cho là tự nhiên lực lượng vĩ đại, mà người cùng thú, vừa muốn thuận thiên, lại phải nghịch thiên, là thuận thiên chi tính, nghịch thiên chi hại. Phương Nam, sức gió đã chấn phủ xuống đến, thu thủy phóng đại, bách xuyên tranh lưu, sơn bá chi dã lại một lần phát lũ lụt, gió lớn đem cây gỗ thổi đến thấp phục lên, gió lốc quá tốt, phục cỏ chỉ tồn. Xích Phương thị mọi người trốn ở thạch ốc bên trong. Lương thực đã từ kho lúa bị chuyển vận đến dưới đất. Rốt cuộc lần này sức gió thực sự quá mức cường đại. Vân Tái lo lắng kho lúa thạch ốc nóc nhà sẽ không kiên trì nổi. Không phải nói bị thổi bay, mà là nói bị thổi sập. Đây cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tồn tại địa hầm bên trong. Dù sao cũng tốt hơn ngoài ý muốn nổi lên tình huống dẫn đến lúa gạo đầy trời cho gà ăn đến muốn an. Toàn, khác năm nay thu hoạch lớn, vừa rồi chúc mừng qua, liền vui quá hóa buồn, kia liền xong đời, lần này chỉ sợ là phong bạo chiều. Hơn nữa là tại thiên văn chiều cường trồng chất, siêu cường đại phong bạo. Thiên văn chiều cường chỉ là mặt trời cùng ánh trăng dẫn chiều hợp lực lớn nhất thời khắc. Phong bạo chiều tăng thêm thiên văn chiều cường, hơn nữa viễn hải bão, ba người trồng chất, uy lực là gấp mấy chục lần dâng lên. Đây mới thực là siêu cấp thiên tai, gần biển địa khu sẽ gặp phải trọng thương. Toàn bộ Nam Đại Hoang cùng Đông Nam Đại Hoang đều sẽ bị tổn thất. Nếu như trốn tránh không khéo, chết đi người tất nhiên là đến hàng vạn ma tính. Vân Tái lần trước cho từng cái bộ tộc ban bố khí tượng báo động trước. Nên thu công cụ cùng vật tư đều nhanh thu lại. Làm tốt thoát nước phòng lụt chuẩn bị. Còn lại chính là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Gió lớn gào thét mà đến. Thiên địa lờ mờ. Cô tử trong chóng đo chiều gió bị thổi trực tiếp đứt gãy. Tùy tiện qua bị gió quét đi. Chỗ tránh nạn thạch ốc chung quanh làm rất nhiều phòng hộ. Mà lúc này, bị ngăn chặn trong cửa lớn. Tiến vào tới một ngọn gió. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.